Lâm Vãn Vinh ngại ngần cười tuyệt không nói gì, bỗng thấy Tư Đức hoảng hốt lo sợ chạy vào, hét ầm ĩ. Tam ca, đại tiểu thư, hỏng rồi, có chuyện rồi. Cách Trương.